Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có thì tốt, tôi vừa mới cảnh cáo Tân Tân và Phạm Tinh, còn thiếu cô. Cẩn Nhu à, đừng nói tôi máu lạnh vô tình, không muốn nhắc nhở cô. Trình độ bây giờ của cô, nếu muốn đấu với Hạ Tuyết thì vẫn còn non. Nhất là cô nên biết, Tổng Giám đốc Oan Kinh Văn Vũ chúng ta. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, Văn Vũ nhất định không thương tổn Hạ Tuyết. Tốt nhất cô hiểu rõ điểm này, đừng làm chuyện gì để hối hận. Cô đắc tội với ai, cô cũng không dễ chịu. Hợp đồng 6 năm vẫn còn trong tay tôi. Lồng ngực Cẩn Nhu phập phồng, nắm chặt USB trong tay, ánh mắt rối loạn tia oán hận. Cô cảnh cáo Tân Tân và Phạm Tinh như vậy à? Lida nói, tôi biết trong miệng các cô không sạch sẽ, nhưng bọn họ không đủ lớn mật. Về vai diễn trà hoa nữ, công ty cố gắng tranh thủ cho các người, nhưng tốt nhất không cần quá quan tâm. Nói rồi Lida cúp điện thoại. Cẩn Nhu nắm chặt USB, hốc mắt ngân ngấn nước, nghẹn ngào cười lạnh. Hạ Tuyết à, tất cả mọi thứ là Hạ Tuyết. Cô ta rốt cuộc có cái gì hay, đáng để cho các người trả giá vì cô ta. Tôi không tin, tôi không vặn ngã được cô ta. Lưu ký giả có chút hồi hộp cười nói. Xảy ra chuyện gì thế? Có phải công ty thúc giục cô trở về không? Cô đưa USB cho tôi, cô đi gấp đi. Cẩn Nhu ngẩng đầu nhìn hắn, nín thở nhìn USB, lập tức thở phì phò cắn môi dưới. Chậm rãi đưa USB bỏ trong túi, vẻ mặt lạnh lùng đứng lên không nói tiếng nào đi ra ngoài. Lưu ký giả lo lắng. Này, cô không đưa cho tôi ư? Cẩn Nhu không quay đầu lại, đi ra đường lớn khách sạn. Một trận gió lạnh đập vào mặt, hạt mưa bay tán loạn, mưa lớn đổ ập xuống. Trong không trung lóe sáng, tất cả mọi thứ xung quanh đột nhiên lạnh lẽo. Cô không chút cảm giác nào đi về phía trước. Tối tăm mặc kệ, chỉ nghĩ đến lúc mình vừa bước chân vào nghiệp diễn viên được thông báo tiết mục giải trí đầu tiên, phải quay ngoại cảnh, mặc quần áo lót, phải đến bờ biển cùng các minh tinh chơi trò chơi. Cuối cùng cô thua cuộc, phải đưa tay vào trong lồng sắt bắt rắn. Lúc ấy cô khóc lóc nói không chịu làm, giám chế lập tức ném tiết mục biểu diễn, hung hăng mắng chửi cô. Cô là ngôi sao lớn ư, cô là ảnh hậu ư, cô là cái quái gì, cô chính là cục cứt. Đừng ở chỗ này giả vờ ngây thơ, muốn làm bộ làm tịch, đừng làm minh tinh. Cẩn Nhu đột nhiên cười, nước mắt lăn xuống. Tại sao chứ, tại sao lại may mắn hơn tôi, tại sao cô ta, cái gì cũng hơn tôi. Cô ta cho là chỉ có cô ta mới có cuộc sống bi thảm mà. 6 năm qua nếu cô lựa chọn rời khỏi, tại sao lại muốn trở về chứ? Vừa trở về cướp đi vai diễn quan trọng nhất đời tôi. Cô có biết mấy năm nay tôi vất vả bao nhiêu để trèo lên không? Cẩn Nhu đi trong mưa, người ướt đẫm lạnh phát run. Cô không ngừng khóc lớn. Cô đứng trước đèn xanh đèn đỏ, giống như nhìn thấy mình ở trong bồn tắm lớn, sau cùng chìm xuống đáy nước. Một hơi thở cuối cùng, trong nháy mắt sắp được gặp tử thần. Mình giống như được trọng sinh từ nước vùng vẫy, hai mắt lóe sáng tức giận kêu to. Sẽ có một ngày tôi muốn mọi người xung quanh hầu hạ tôi như nữ hoàng, trả lại cho tôi những gì đã từng bị lăng nhục. Đèn xanh đèn đỏ sáng lên, ánh mắt Cẩn Nhu càng lúc càng kiên định. Cô nắm chặt túi sách, lồng ngực phải phập phồng. Tôi nhất định không thể buông tha trà hoa nữ, nhất định không thể, tuyệt không thể. Đây là cơ hội duy nhất trong đời tôi. Mưa to ập tới, vô tình trút lên thân thể mềm mại cô. Cô không còn cảm giác, chỉ đứng bên đường, mặc cho mưa rơi rụng, hai mắt lạnh lùng lóe sáng. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm rãi đi tới bên đường. Thư ký Sophie cầm văn kiện giải thích lịch trình sắp tới cho Daniel. Daniel vừa nhìn gốc cây dương bên đường, mưa trắng xóa nhưng cảnh cây xanh mượt. Rất nhiều người đi đường che dù màu xanh màu vàng bước nhanh trên đường. Cửa sổ từ ngôi nhà sáng lên lộ ánh đèn vàng, màu xanh nhạt vô cùng đẹp đẽ ấm áp. Hắn chậm rãi cười nói, khó trách Hạ Tuyết muốn về nước. Tất cả mọi thứ ở đây phát triển, dù không yêu thích nhưng cũng quen thuộc. Sophie mỉm cười, chủ nhân cũng là một nửa người Trung Quốc, cho nên tôi cũng yêu thích. Daniel mỉm cười xong, nhận cây bút máy từ tay thư ký, vừa muốn quay đầu lại ký vào văn kiện. Lúc xe chậm rãi chạy qua đèn xanh đèn đỏ, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hắn khẽ nhíu mày, ngồi thẳng lưng quay đầu lại. Quả thực nhìn cô gái hôm đó bị mình đụng ngã, đang mờ mịt đứng trong mưa chờ đèn xanh đèn đỏ, toàn thân ướt đẫm. Hắn nhướng mày, dừng xe. Mưa to tiếp tục trút xuống. Sophie mang cây dù từ trong xe đi tới, bước nhanh tới trước mặt Cẩn Nhu, đem cây dù trong tay đưa cho Cẩn Nhu. Tiểu thư à, đây là chủ nhân của chúng tôi đưa cho cô. Cẩn Nhu quay đầu, trong mưa tò mò nhìn Sophie, lại nhìn chiếc Rolls Royce màu bạc. Chủ nhân của cô là... À, Daniel tiên sinh. Ánh mắt Cẩn Nhu có chút lóe lên, lập tức hơi quay đầu, liếc mắt nhìn chiếc Rolls Royce màu bạc bóng loáng trong mưa, giống như có thể xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh màu trà. Nhìn thấy người đàn ông vô cùng đẹp trai, lịch sự nho nhã, phong thái vương tôn quý tử ngồi bên trong. Sophie đưa cây dù trong tay cho Cẩn Nhu. Cô cầm chiếc dù che mưa, người cũng ướt hết rồi đấy. Cẩn Nhu đẩy cây dù. Tôi không cần đâu. Sophie sửng sốt đưa cây dù cho Cẩn Nhu. Cô cầm đi chứ, Đây là chiếc dù che mưa thôi mà. Cô cần gì phải kiên trì như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net